Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 463. Miêu Tanh, đi, cẩn thận một chút, không cần bốn phía loạn đụng. Đem đồ vật đô cho nữ hài chứa chuẩn bị tốt về sau. Lương Đức Hoàng ra hiệu trước mặt Ma Cham có thể mở đường. Trí thông minh là rất cao. Nó biết, nó bị bắt về sau, lại không thể giống như là lúc trước chạy tán loạn khắp nơi. Bởi vì là Pokemon không có bị với tay trước, mặc dù cũng là sinh sống trên thế giới này, nhưng lại cùng loại với sinh hoạt tại thứ nguyên thế giới. Cho nên bọn chúng với cái thế giới này không cách nào tạo thành cái gì phá hư. Từ nhưng cái thế giới này cũng vô pháp đối bọn chúng tạo thành phá hư. Bất quá tại đã thu phục được về sau, bọn chúng liền xem như tiến vào thế giới chân thật, cho nên không chỉ có bọn chúng có thể đối hiện thực tạo thành phá hủy. Hiện thực cũng sẽ đối bọn chúng tạo thành phá hư. Nói thí dụ như hiện tại, đi tại ngay phía trước Ma Cham, đột nhiên dưới chân một mảnh đất gạch bị đạp xuống, liền cùng phim, kịch truyền hình bên trong, theo cái này cơ quan phát động. Trong nháy mắt nguyên bản trên vách tường toát ra rất nhiều lỗ nhỏ. Sau đó đếm không hết tên nỏ bắn thẳng đến mà đến. Nếu như đây quả thật là một bản trộm mộ tiểu thuyết, không cần phải nói nơi này cũng sẽ có người tổn thất nặng nề, hoặc là chạy trốn. Nhưng bây giờ vấn đề là, Pokemon cũng không phải bình thường người. Ma Cham, nhìn xem những này đã cơ hồ gì chết tên nỏ phóng tới. Quái 25 lực cái kia bởi vì là đánh quyền hoàng mà rèn luyện ra được cường hãn thần sắc. Không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu nó biểu diễn. Cái kia bốn cái tay cánh tay, như là như trong chóng tất cả bắn tới tên nỏ. Trong nháy mắt đánh rơi, liền nghe đến nghi chấn đinh đinh keng keng thanh âm qua đi. Ma Cham mặt không đỏ khí không thuyên tỉ tước cái này cơ quan. Nhìn xem Ma Cham dáng vẻ, nữ hài trong mắt càng là một mặt ước mơ. Đi thôi, đã xác định là mộ. Cái kia Lương Đức Hoàng đối với nơi này vẫn là đình cảm thấy hứng thú. Cho nên đi theo Ma Cham, tiếp tục đi đến phía trước. Dọc theo con đường này, cơ quan thật đúng là không ít. Lương Đức Hoàng đuổi quyết khả năng tất cả cơ quan. Bọn hắn đô phát động dáng vẻ. Nói thí dụ như vừa rồi tên nỏ, còn có địa hố, còn có đá lớn hình cầu. Bất quá những này thấy rõ, đối với Lương Đức Hoàng bọn hắn nói tới là không có cái gì uy hiếp. Địa hố có Dragon Knight à? Dragon Knight mở ra cánh, liền đem Lương Đức Hoàng cùng nữ hài bế lên. Về phần Ma Cham cùng Miêu Tanh là có thể thu hồi đến Pokebo bên trong. Đá lớn hình cầu. Cái kia chính là một cái bia ngắm. Đối tại bình thường người nói tới, đó là rất phiền phức. Nhưng đối với Lương Đức Hoàng Ma Cham mà nói, cái kia chính là một quyền sự tình. Một chiêu bạo liệt quyền. Hòn đá biến thành cục đá vụn. Bình an tiến lên bên trong. Rốt cục tại đi không sai biệt lắm nửa giờ sau, bọn hắn đi ra cái này hiện đầy cơ quan thông đạo. Tiến vào mộ thất bên trong. Về phần mộ thất bên ngoài rơi xuống cự thạch. Ai, cái này kêu cái gì cự thạch a? Nặng mấy tấn đồ vật. Người là khẳng định mang không nổi. Nhưng đối với Ma Cham mà nói gọi chuyện gì a? Cái gì phá hư đại môn mộ thất liền sẽ hỏng loại hình vấn đề. Tại Ma Cham nơi này hết thảy không là vấn đề. Bởi vì nó có thể đem môn một lần nữa dơ lên. Cứ như vậy bác. Theo Ma Cham dùng sức, Lương Đức Hoàng cùng nạp doài nữ hài liền đi vào cái này mấy gian mộ thất. Mộ thất hết thảy có 3 cái, bất quá trước 2 cái đều là người chết hố, cũng không có quan tài. Thế là Lương Đức Hoàng cùng cô gái này liền đi vào cái thứ 3 mộ thất ở trong. Lương Đức Hoàng đi sau khi đi vào nhìn thoáng qua, nơi này mai táng hẳn là một cái tướng quân loại hình. Bởi vì là chôn cùng đồ vật, đại đa số đều là đao thương cái gì, còn có một con ngựa pho tượng, phương diện này kiến thức đến từ một ít trộm mộ đề tài kịch truyền hình. Lương Đức Hoàng không thiếu tiền, hắn cũng khinh thường tại đi phát của cải người chết, cho nên hắn chỉ là bốn phía nhìn xem. Bốn phía nhìn qua về sau, hắn liền đưa ánh mắt bỏ vào nạp doài trên quan tài. Theo đối Ma Cham nháy mắt tay, Ma Cham liền đem cái kia trên quan tài cái nắp chuyển lên. Ngay tại cái nắp chuyển lên trong nháy mắt, một thân ảnh màu đen trực tiếp từ quan tài ở trong bay ra. Nhìn thấy màn này, nạp doài nữ hài trong nháy mắt trốn đến Lương Đức Hoàng thân dày. Nghi Liêm hoảng sợ kêu, nói thật, cũng đem Lương Đức Hoàng dọa quá sức. Mẹ nó, lần nữa cường điệu một cái, đây là Pokemon tiểu thuyết a, không phải cái quỷ gì quái đề tài đó a. So với Lương Đức Hoàng cùng nạp doài nữ hài, bọn hắn Pokemon phải bình tĩnh nhiều, nhất là xây nổi việc đời Dragonite, không nói hai lời, liền là một chiêu bồn thiết hỏa diễm, hướng về đoàn hắc vụ kia vọt tới, theo lấy hỏa diễm tới người, đoàn hắc vụ kia cũng hét thảm tràn sinh ở Lương Đức Hoàng trước mặt. Thời gian dần trôi qua ngưng kết, sau đó một cái bóng người màu tím xuất hiện ở giữa không trung. Con này Pokemon lăn lộn thân màu tím, trên đầu dường như mang một cái chụp mũ, duy nhất có thể lấy thấy được, cũng chỉ có một đôi mắt to cùng váy trong đất mấy khối giống như là bảo thạch thấy rõ. Nhìn cái này Pokemon, Lương Đức Hoàng trước sửng sốt một chút, hắn cẩn thận tìm tòi khẽ đảo mình nhớ. Hắn đối con này Pokemon cũng không có ấn tượng gì. Không phải 386 bên trong Pokemon. Kiếp trước Lương Đức Hoàng chơi game chơi qua rất nhiều lần. Mặc dù hắn không có chơi qua Tâm Kim, nhưng là Kanto địa khu Sevi Island phía trên, cũng là có Johto địa khu Pokemon. Cho nên hắn đối với Pokemon ở trong trước 386 Pokemon ấn tượng tương đương sâu. Phía sau Pokemon, bởi vì hắn nhìn qua một chút công lược cùng anime, cho nên có chút ấn tượng, nhưng ấn tượng lại cũng không sâu. Nói thí dụ như Sinnoh địa khu quán quân là Cynthia, còn có một số đến tiếp sau chuẩn thần. Sinnoh là Zerbo, tiến hóa trung cực là nhân khí siêu cao nứt cắn lục cá mập. Hợp từ chính là Dino. Tiến hóa trung cực là ba thủ long chi loại. Đương nhiên, trừ cái đó ra còn có một số thần thú hắn cũng có ấn tượng. Gia hỏa này lớn lên có chút giống là trong truyền thuyết Darkrai, nhưng rõ ràng giới tính khác biệt, màu sắc khác nhau, với lại lớn lên cũng không Mickey dạng, chỉ có thể nói là có chút giống. Lương Đức Hoàng có thể xác định chính là nó hẳn là hệ Ghost. Đây là cái gì Pokemon đâu, khẳng định không phải 193 trước 386. Vậy cũng chỉ có thể là phía sau, nhưng đây là Sinnoh vẫn là hợp chúng đây này. Nói đùa sao, Hoen không phải vừa mới giáng lâm à? Nhìn cái này Pokemon nhìn một chút Lương Đức Hoàng bên này đội hình. Cảm giác dù mình khả năng chơi không lại về sau, liền phiêu nhiên rời đi, nhìn xem rời đi nó. Lương Đức Hoàng cũng không có muốn tóm nó, bởi vì hắn không nắm chắc được đây là cái gì. Tại xác định con này Pokemon đi về sau, Lương Đức Hoàng đi tới na cái quan tài bên trong. Trong quan tài cũng chỉ có một đã mục nát thi thể, cũng không có cái gì thi biến loại hình, mà tại thi thể bên người còn có mấy khối đá màu đen. Lương Đức Hoàng nhìn xem những đá này, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắn xác định, cái này hẳn không phải là vật bồi táng, vậy cũng chỉ có thể là Pokemon thế giới đồ vật. Nhìn xem cái này tảng đá dáng vẻ, rất giống Evolutionary Stone, nhưng cụ thể là cái gì? Lương Đức Hoàng cũng không rõ ràng, không rõ ràng coi như xong, lấy đi liền tốt, sao sửa lại cho tới trưa mới thêm vi phạm lệnh cấm từ. Ai? Đoán chừng sẽ rất hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.